Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Số liệu tăng vọt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đồng học. Xin hỏi các người hai vị lúc nào thời gian đem ta theo trong nước cứu đi lên? Ân, ta không biết bơi. Tô Dật Dương Vân Uyển Nghi. Ngô Tấn bình luận phát Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi video. Vốn là có rất nhiều người tại Ngô Tấn nơi này nằm vùng. Nhìn thấy Ngô Tấn đáp lại, rất nhiều bạn trên mạng nhất thời nhau nhau điểm khen ngợi đáp lại. Quá đáng thương ta ca ca, ngươi dưới báo địa chỉ đi, ta cho ngươi nhảy dù điểm chút ít ăn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đoán chừng đều ngủ. Người trước tiên trong nước phao lấy đi. Ha ha ha, biểu thị đã cười đánh. Ta Tấn ca thật sự là người trong nhà ngồi. Nước từ trên trời tới, không giải thích được liền rơi vào trong nước. Không nghĩ tới Tấn ca cư nhiên cũng có khôi hài một mặt. Bị Tô Dật Dương mang chạy thiên đều. Trên internet cực kỳ náo nhiệt. Tại Ngô Tấn bình luận phát không lâu sau, Phương Hàm Vũ cũng phát bình luận. Tới, ta ngay tại hai ngươi cửa đâu này, chúng ta tâm sự. Tô Dật Dương Vân Uyển Nghi thấy Phương Hàm Vũ cũng tán nhảm, đông đảo bạn trên mạng lập tức nhảy ra. Vũ ca bình tĩnh chút ít, ta cũng đừng cùng Tô Dật Dương liều mạng nhan giá trị, chúng ta liều mạng tài hoa. Tại tài hoa thượng nghẹt, chúng ta có vẻ như cũng liều mạng bất quá hắn a. Trên lầu thật lúng túng, tàn nhẫn như vậy sự thật ngươi vì sao phải nói ra tới. Đâm tâm lão thiết, không có việc gì không có việc gì. Tuy rằng nhan giá trị cùng tài hoa liều mạng bất quá Tô Dật Dương, thế nhưng chúng ta còn có thể liều mạng nhân khí. Ta xem một chút Tô Dật Dương fan nhiều ít, 4.800 vạn. Ân, thật có lỗi, quấy dày. Các người quá phận a, những sự tình này chúng ta nội tâm rõ ràng biết liền được. Cần gì phải nói ra đâu này. Bạn trên mạng các loại ra, nguyên bản Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn bình luận khu từ trước đến nay đều là tương đối thành thục, nghiêm túc, kết quả lần này họa gió hoàn toàn bất đồng. Vậy mà thay đổi đi đậu bỉ lộ tuyến, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thấy được hai người đáp lại. Hồi phục mấy cái tiểu biểu tình, Từ Điện Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn, số liệu phòng quan sát, âm dung hỏa bạo, lệnh Từ Điện Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn gần nhất trở thành Internet Nguyễn Kiện trong chợ. Minh tinh xí nghiệp, đối với âm dung lợi nhuận hình thức, Tô Dật Dương đem thế giới kia video ngắn Nguyễn Kiện thành thục lợi nhuận hình thức trực tiếp rời. Qua ấy, video quảng cáo cắm vào. Người sử dụng mỗi soát nhiều ít cái video liền biết tự động bắn ra quảng cáo. Trừ video quảng cáo, còn có bìa mặt quảng cáo, hoạt động quảng cáo, mềm quảng cáo chờ một chút phương án. Từng cái quảng cáo cũng sẽ vì Từ Điện Khoa học Kỹ thuật mang đến cực kỳ phong phú tiền lời. Theo âm dung người sử dụng càng lúc càng nhiều, Từ Điện Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn quy mô cũng ở dần dần mở rộng. Theo lúc ban đầu khó khăn 100 người, phát triển cho tới bây giờ gần 400 người đoàn đội. Nhân số lật gần gấp 4, số liệu camera bộ phận, chính là Từ Điện Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn rất trọng yếu một cái bộ môn. Nó phụ trách theo dõi không lấy âm dung số liệu biến hóa. Phòng ngừa có người soát fan, soát nhiệt độ, phòng ngừa trái với quốc gia Internet quy định trong video truyền. Giám thị phương diện rất nhiều, cho dù là đến đêm khuya, cũng có không ít người tại trực ca đêm. Tới gần nửa đêm, số liệu phòng quan sát rất im lặng, mỗi người phụ trách lấy chính mình một mẫu ba phần mặt đất. Con chuột điểm kích thanh tần phồn vang lên, lượng công việc cũng không nhỏ, rốt cuộc khổng lồ như thế người sử dụng số đếm, chỉ dựa vào mười mấy người nghĩ muốn quản lý. Cứ việc có ăn trí năng phụ trợ, nhưng mà như trước rất là khó khăn. Chu Nam xem như Từ Điện Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn nguyên lão, Tại Tô Dật Dương còn chưa bơm tiền thời điểm, hắn liền là Tử Điện Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn công nhân. Hiện tại Âm Dung Hỏa Bảo liền tiếp theo toàn bộ Tử Điện Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn bồng bột phát triển lên. Chu Nam với tư cách là nguyên lão cấp công nhân, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, vinh dự trở thành số liệu camera bộ phận phó tổng giám. Số liệu camera bộ phận có 3 danh phó tổng giám, mỗi tuần thay phiên ngồi muộn lớp. Hôm nay là Chu Nam lớp, với tư cách là lãnh đạo, hắn như thường ngày giống nhau, uống vào cà phê, trông giữ lấy trong phòng bọn thuộc hạ công tác. Ngoạt tao, kháo, mẹ a, đột nhiên, liên tiếp vài đạo thanh âm từ trong nhà vang lên, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh hiển lộ càng chói tai. Chu Nam lông mày nhíu xuống, từ trên ghế đứng lên, như thế nào đây là? Chu Tổng, ngươi mau đến xem nhìn, cái này tình huống như thế nào? Chu Tổng, ngươi cũng tới đây nhìn xem ta cái này tình huống cũng có chút không đúng, ta cái này cũng là. Chu Nam nghe vậy, bỏ xuống chén cà phê, vừa đi vừa nói, từng cái một tới, đều bình tĩnh điểm. Chuyện gì ngạc nhiên, Chu Nam nói qua, liền đi tới trước hết nhất mở miệng gọi hắn người kia thuộc hạ chỗ đó. Ngoạt tao, nghe được Chu Nam thanh âm, xung quanh viên chức biểu tình nhất thời trở nên tương đương đặc sắc. Vừa vặn nói tốt bình tĩnh đâu này, vô ý thức phản ứng, Chu Nam không khỏi mặt già đỏ lên, thế nhưng hắn hiện tại cũng không bất chấp mọi thứ. Bởi vì phía trước số liệu rắn tại chính là quá dọa người. Cái này khối số liệu bản, camera chính là Âm Dung download người sử dụng số lượng. Bình thường cái này khối bản đường cong đều là rất bằng phẳng ổn. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện chút ít ba động, nhưng mà ba động cũng sẽ không quá lớn. Chỉ có công ty đưa lên quảng cáo thời điểm, ba động mới có thể lớn. Thế nhưng hiện tại, cái này ba động đã không thể lớn để hình dung, quả thật liền là long trời lở đất, chỉ số tuyến gần như hiện lên 80 độ giác trở lên tóe. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, mới tăng người sử dụng cư nhiên cao tới hơn 600 vạn, mà còn đang không ngừng mà dâng đi lên, tốc cực nhanh, 6 triệu nhiều mới tăng người sử dụng, hơn 10 phút đồng hồ. Phải biết Âm Dung tổng cộng đăng ký người sử dụng mới 50 triệu. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ cư nhiên tăng lên gần 1/10 còn nhiều hơn. Cái này tình huống như thế nào? Có phải hay không hệ thống phạm sai lầm? Chu Nam có chút không dám tin nói. Chu Tổng, ta đều điều chỉnh thử 3 lần. Mỗi lần đều là như vậy. Thuộc hạ đáp lại nói. Chu Nam nghe vậy, một lời không phát ra, quay người đi đến những người còn lại camera bản phía trước xem. Thời gian thật online nhân số, video tuyên bố lượng đợi số liệu tất cả đều điên cuồng tăng vọt. Chu Nam thấy được đầu đều lớn, nghi lên tiếng nói, các người cũng đều điều chỉnh thử qua. Mọi người nhao nhao ứng tiếng, biểu thị điều chỉnh thử qua, không có khả năng a. Gần nhất công ty cũng không có làm cái gì tuyên truyền hoạt động a. Số liệu làm sao có thể biết toàn phương vị tăng vọt đâu này? Chu Nam nghi ngờ nói. Kỳ thật Chu Nam nếu như soát hạ phi tấn blog liền biết nguyên nhân tại nơi nào. Nhưng mà bởi vì đi làm trong lúc, Chu Nam với tư cách là lãnh đạo, dẫn đầu rủ xuống kiểu không đi đụng điện thoại, dẫn đến trong phòng tất cả mọi người cũng không dám đụng điện thoại. Cũng không biết trên mạng phát sinh chuyện gì, ta đem máy chủ lần nữa mở hạ, sau đó lại nhìn xem. Chu Nam đi đến phía trước nhất máy chủ, đưa vào mật mã sau, đem máy chủ đóng lại lần nữa mở. 5 phút sau, tất cả số liệu bản một lần nữa biểu hiện số liệu. Kết quả chỉ số như trước cùng vừa rồi hoàn toàn không có gì sai biệt. Cái này, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, tối hậu phương đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chu Tổng, ta có vẻ như biết vì sao các hạng số liệu đều điên cuồng tăng vọt. Nữ hài chậm rãi giơ lên trong tay điện thoại. Phía trên chiếu phim video, chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quay chụp đoạn video kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.